Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 424 làm chuẩn bị. Ancient One, pháp thuật tạo nghệ không thể nói, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Kia có điểm quá mức thổi phồng, nhưng làm Kamatai người thủ hộ. Tam Stone Eye of Agemoto chấp trưởng giả. Ở mấy trăm năm thời gian năm tháng chung, nàng đã sớm hiểu thấu đáo thời gian huyền bí. Có hay không Tam Stone đều không sao cả. Có lời nói liền sẽ phương tiện một chút. Không có cũng không quan hệ, nàng thi triển cùng tên pháp thuật Eye of Agemoto chính là một cái lẫy. Tam Stone vận hành quy luật làm cơ sở. Ở cơ sở thượng tiến hành phân tích cùng một lần nữa xây dựng hoàn toàn mới pháp thuật, Bella biết cơ. Hội khó được, lập tức làm chính mình tâm hồ tiến vào bình tĩnh trạng thái. Cẩn thận quan sát pháp thuật chung chi tiết, Ancient One vì làm nàng thấy rõ pháp lực vận hành mỗi một cái quá trình. Thi pháp động tác rất chậm, nàng còn ở pháp thuật chung buông ra một cái khẩu tử. Bella không chút do dự, lập tức đem chính mình tâm linh đầu nhập đi vào quan sát thời gian. Nàng thấy được thời gian, có lẽ là bởi vì pháp thuật này thoát thai với Tam Stone. Cho nên nàng trước mắt thế giới là một cái màu lục đậm. Trên dưới tả hữu trước sau đều có pha tạp ý thức lưu độc đáo không gian, có người ở chỗ này khóc. Có người ở chỗ này cười, có vô cùng phẫn nộ, có điểm đau thương muốn chết, càng nhiều còn lại là thương hải tăng điền. Nhật nguyệt sao trời gian diễn biến, thời gian vẫn luôn ở yên lặng ký lục này hết thảy, Bella ở cái này độc đáo không gian mất đi thân thể. Chỉ là một đoàn màu trắng ngà thuần tịnh năng lượng, mà chân trời ma lực đang ở giống dệt võng giống nhau. Bằng vào vô số phức tạp đồ hình cùng mật như đầy sao ma lực tiết điểm, nhanh chóng xây dựng một cái thực trừu tượng đôi mắt đồ án, theo sau. Theo sau cái kia đôi mắt liền bắt đầu từ thời gian chung rút ra đoạn ngắn. Tiến hành chiều sâu phân tích, Bella hóa thân thuần tịnh năng lượng càng xem càng mê hoặc. Chúng ta không nói ôn lương cung kiệm làm đi, nhưng cũng đừng như vậy thô bạo a. Đối với thời gian nàng hoàn toàn chính là cái ma mới. Khá vậy có thể nhìn ra tới. Cái này Eye of Agemoto pháp thuật hiệu quả rất mạnh. Thực bá đạo, gần như là cái loại này túm thời gian cổ. Một trận đòn hiểm. Lúc sau từ thời gian trên người cướp đoạt tiền bao pháp thuật hiệu quả, muốn hay không như vậy tan. Nhận a, đối vực ngoại ma thần vâng vâng dạ dạ. Đối thời gian pháp tắc liền trọng quyền xuất kích. Bella cảm thấy chính mình nhìn thấu Kamatai pháp thuật chân lý. Các ngươi chính là khi dễ thời gian không thể nhân cách hóa lại đây đánh các ngươi. Đúng không? Ancient One pháp thuật biểu thị thực mau kết thúc. Bella cũng tự động lui ra tới, lấy nàng trước mặt trình độ. Pháp thuật này bị Ancient One bẻ ra xoa nát dùng một lần. Tự nhiên liền nhớ kỹ trong đó vận hành lộ tuyến, làm nàng lập tức dùng linh năng bắt trước ra tới. Kia còn làm không được. Eye of Agemoto loại này quan sát thời gian tuyến. Nhìn trộm quá khứ tương lai pháp thuật nếu đổi đến nàng linh năng hệ thống hạ. Ít nhất là cái tám hoàn pháp thuật. Thậm chí càng cao, lấy nàng hiện tại trình độ cùng nhận chi. Căn bản vô pháp dùng linh năng phân tích ra như vậy cao cấp pháp thuật. Bất quá các pháp sư bản thân chính là thực am hiểu biến báo một đám người. Nàng có thể đem toàn bộ pháp thuật tiến hành tách ra. Bella mượn dùng trong đó bộ phận bí quyết. Nhưng thật ra có thể khai phá ra một ít cấp thấp. Có thể bị nàng hiện giờ sử dụng pháp thuật, khai phá pháp thuật sự không cần phải gấp gáp với nhất. Thời, nàng nhìn về phía Ancient One cái chán. Có điểm giống Osusuki Kaguya. Cái chán chỗ ẩn ẩn hiện ra một con mắt. Đương pháp lực hoàn toàn tiêu tán sau. Đôi mắt hư ảnh cũng tùy theo biến mất, lão sư. Pháp thuật này sẽ không có cái gì tai họa ngầm đi. Này hình như là ở mượn dùng Agemoto quá vãng hình ảnh chung lực lượng, Ancient One đạm nhiên. Mà nhìn nàng, Bella tiểu thư, cái gì pháp thuật không có tai họa ngầm? Người linh năng không có tai họa ngầm sao? Nên dùng liền dùng, ta cho ngươi giảng giải một chút pháp thuật nguyên lý. Đây là một cái thời gian loại pháp thuật, đối Kamatai rất nhiều bí pháp đại sư tới nói. Pháp thuật này bọn họ rất khó nắm giữ. nhưng Linh Lữ giả bản thân chính là đùa bỡn thời gian, thao tác thời gian chức nghiệp. Người học tập pháp thuật này hẳn là không tính khó, thời gian đối với chúng ta tới nói cũng không phải một cái thẳng tắp, nó là võng cách trạng. Mượn dùng pháp thuật kỳ diệu đặc tính, chúng ta có thể tạm thời thoát ly võng cách, hướng nào đó đặc thù khu vực xem một cái. Eye of Agamotto pháp thuật này lý luận phương diện rất đơn giản, nhưng không có Time Stone, hoàn toàn dựa vào chính mình năng lực đi tìm hiểu thời gian, quan sát thời gian, cũng lợi dụng thời gian thượng quy tắc tăng lên chính mình, áp chế địch nhân. Này đối Bella tới nói vẫn là có điểm gian nan, nàng yêu cầu một chút tìm hiểu trong đó bí quyết. Hai ngày sau, nàng liền rời đi Kamatai. Ancient One vô pháp cho nàng quá nhiều trợ giúp. Nàng vẫn là muốn chính mình nghĩ cách, muốn giết chết một con có khả năng thể trường vượt qua 100 mét, có cánh, sẽ bay lượn, còn sẽ phun hỏa quái vật. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Làm một cái hiện đại người. Nàng có thể nghĩ đến biện pháp chính là dùng thương. Bất quá bình thường súng ống khẳng định không được, dựa theo Bella quan sát. Thorin Okensil bọn họ cốt cách độ cứng, làn da mật độ đều so người địa cầu cao không ít. Địa cầu súng ống đối bọn họ cơ bản vô dụng. Người địa cầu vũ khí chính là vì sát người địa cầu dùng. Đổi một cái hoàn cảnh, súng ống tác dụng ít nhất giảm xuống hơn phân nửa, địa cầu súng ống không thích hợp. Nhưng không phải nói súng ống không thích hợp, Bella bằng hữu biến thiên hạ. Hơi chút biến báo một chút là có thể tìm được biện pháp, nàng truyền tống đến Natasha bên người. Trước đem cái này tiểu bình giấm chua hống nửa giờ. Kamatai 3 tháng, Narnia hơn 10 ngày, thêm lên hai người đã có mau 4 tháng không gặp mặt. Củi khô lửa bốc, luyện võ, hắc hắc hắc, mãi cho đến ngày hôm sau, Bella mới tìm được gần nhất vẫn luôn cùng tiện nghi muội muội chấp hành nhiệm vụ sắt lá. Sắt lá là Optimus Prime vũ khí chuyên gia, không bản lĩnh khác, chính là am hiểu chế tạo vũ khí. Bella chuẩn bị làm sắt lá cho nàng tạo một thanh súng laser ra tới. Không thể quá lớn nói, nàng thứ nguyên không gian trang không đi vào. Mỗi ngày cũng có điểm cổ quái. Khá vậy không thể quá tiểu. Quá tiểu hỏa lực liền không đủ, có thể phi hành. Có cứng rắn vậy. 100 mét lớn lên thật lớn quái vật. Đơn giản. Sắt lá không nói hai lời. Trực tiếp khởi công, ở Bella lại cùng Natasha luận võ luận bàn một ngày sau. Sắt lá liền dựa theo nàng yêu cầu. Làm ra một thanh tạo hình hơi hiện khoa trương đại thương, lấy nước Pháp FAMAS súng tự động làm cơ sở. Sắt lá ở súng ống phía sau thêm trang Cybertron năng lượng khối. Năng lượng khối có thể làm Bella liên tục nổ súng 12 giờ. Nòng súng dài hơn, ở thương xuyên chỗ tắc thả một cái năng lượng chuyển hóa trang bị. Nắm đem mặt sau có loại nhỏ ngược sáng màn hình. Có thể nhìn đến năng lượng khối trung năng lượng trị số. Hoặc là tiến hành xạ kích hình thức điều tiết, hai loại xạ kích hình thức. Một loại là thường dùng bắn tỉa, một loại là toàn công suất. Laser thúc giống nhau bắn phá, laser vũ khí phi thường dùng tốt. Không sức giật không nói. Đánh đến lại xa lại chuẩn. Phối hợp Bella Eagle Vision. 8 dặm mà bên ngoài một phát đạn bắn vỡ đầu không phải mộng tưởng, duy nhất khuyết điểm ở chỗ súng. Laser không thể phát huy nàng đồ độc ưu điểm. Wywick một trận chiến làm nàng ý thức được độc tố tiện lợi. Đối phó bình thường mặt địch nhân căn bản không cần phải độc tố. Nhưng là đối phó Wywick cùng Small như vậy, độc tố tác dụng liền lớn. Hết chương.